Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 2 chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 29 loạn yêu trên sông và giao 0529. Chúng ta không phải đang yêu đương sao? Thế giới của Nguyên Hoa như bị đảo lộn, gì mà cây cỏ, hoa lá, tình cảm yêu đương, rối thành một vò, khiến hắn vô cùng chật vật. Ký ức trước kia khi Nhan Chăn đột nhiên đến tìm đến hắn, tỏ tình với hắn, nói thích hắn, bỗng nhiên bắt đầu trở nên mơ hồ, giống như hắn chỉ đang nằm mơ. Rốt cuộc tại sao hắn lại thích Nhan Chăn, hắn không nói rõ được. Sáng sớm hôm đó, tỉnh lại, hắn thấy Nhan Chăn đang ngủ, rất tự nhiên tiếp nhận bọn họ đã ở bên nhau, đồng thời càng ngày càng thích Nhan Chăn. Nhưng người bị hắn chất vấn tựa hồ còn kinh ngạc hơn, Nhan Chăn dùng giọng điệu tương tự đáp lại hắn. Chúng ta yêu đương lúc nào cơ? Nguyên Hoa không dám tin nắm chặt vai cậu, muốn hỏi gì đó, bỗng nhiên lại nghẹn lại, vô lực buông lỏng ra. Nhan Chăn thoát khỏi ràng buộc, cả người đều hoảng hốt, không dám nhìn thẳng hắn, cũng không dám nói lời nào. Đến giờ cậu mới hiểu được nguyên nhân tại sao Nguyên Hoa luôn biểu hiện kỳ quái như vậy. Mỗi một động tác như vò tóc, còn vài cử chỉ thân mật nhỏ, ngữ khí cùng ánh mắt đều là những hành động khi yêu nhau mới làm. Nhan Chăn không thể không bội phục thần kinh thô của mình, rõ ràng đến như vậy cậu lại không phát giác ra. Cũng có thể cậu đã nhận ra, nhưng lại theo bản năng không muốn thừa nhận. Biểu tình Nguyên Hoa thoạt nhìn cũng không hơn gì, có lúng túng, có ảo não, có nghi hoặc còn có không cam tâm. Trong lòng Nhan Chăn dần dần hổ thẹn, cậu cũng không biết sao ký ức của Nguyên Hoa lại loạn thành như vậy, nhưng để xảy ra tình huống này, nguyên nhân chủ yếu khẳng định là do cậu. Anh không nói đùa chứ? Nguyên Hoa hít sâu một hơi. Hôm nay là ngày ca tháng tư, hay là anh đang chơi trò đại mạo hiểm? Nhan Chăn chưa từng rơi vào tình huống như nào bao giờ, cậu thấy rất có lỗi, bởi vì không cần biết cậu giải thích thế nào, cuối cùng vẫn giống như đang đùa giỡn tình cảm của Nguyên Hoa. Cậu hoàn toàn không có biện pháp giải quyết, không nghĩ tới pháp thuật của Lý Canh dần gây ra phiền phức lớn như vậy, còn không bằng tiêu trừ hết ký ức đi. Cậu lại, nín nửa ngày, Nhan Chăn chỉ nghẹn ra một câu, cậu ngẫm kỹ lại đi, nói không chừng kỳ thực không có chuyện đó đâu. Nguyên Hoa lâm vào hỗn loạn, hắn ôm đầu, ngữ khí không tốt. Ý anh là tôi tự mình ảo tưởng, đúng là do cậu nghĩ ra đó. Nhan Chăn khóc không ra nước mắt, cậu thực sự nhớ, là tôi, nói muốn cùng cậu yêu đương sao? Động tác và ngữ khí của Nhan Chăn đều cẩn thận từng ly từng tí một, rất sợ mình nói câu nào làm tổn thương Nguyên Hoa, hắn dáng người cao lớn, muốn đánh cậu thì như đánh gà con thôi, cậu đánh không lại. Nguyên Hoa trầm mặc, hắn nhìn Nhan Chăn, cảm xúc trong cái nhìn này khiến gà con run lẩy bẩy, cả người nổi da gà. Tóm lại là tôi biết cậu đang hiểu lầm điều gì. Không phải cậu sai, là do lỗi tại tôi. Nhan Chăn chỉ lo một giây sau hắn sẽ vung nắm đấm lên. Nhưng tôi có nói ra lý do cậu cũng sẽ không tin. Nếu cậu thực sự không thể tha thứ được thì cứ coi tôi là một tên khốn nạn. Đấm tôi một đấm, chỉ cần cậu hả giận. Cậu vừa dùng hai tay che mặt vừa nói ra loại lời nói khiến người ta muốn đánh, Nguyên Hoa vốn nên chết tâm lại mềm lòng, lại còn cảm thấy cái vẻ kinh sợ này của cậu cũng thật đáng yêu. Biến con mẹ nó đi, hắn đúng điên mà, lý do gì mà tôi không thể tin, Nguyên Hoa khe khẽ thở dài, nói nghe xem, Nhan Chăn từ trong lòng bàn tay lộ ra một con mắt. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ ngồi trên ban công của sân vận động chính, đại khái vì ở thời điểm này, gió đặc biệt to. Hứa Bạch Thuật gọi điện thoại tới một lần, bị Nguyên Hoa ứng phó vài câu rồi cúp máy, sau đó ban công lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh lúng túng. Nguyên Hoa nhìn vẻ mặt ngoan ngoãn của Nhan Chăn, rồi chuyển tầm mắt đi. Anh giải thích xem, Nhan Chăn cấp tốc sắp xếp đầu đuôi câu chuyện một lượt, sau đó bắt đầu kể cải. Nói ra thì rất dài dòng, nói tóm gọn, Nguyên Hoa nghiêng đầu, như muốn nghe, lại như không muốn nghe. Cậu tin trong thế giới này có yêu quái không? Nhan Chăn hỏi, Nguyên Hoa mặt không thể tin nghiêng đầu nhìn cậu, cái gì, chẳng lẽ còn muốn bị chuyện à cậu coi, Nhan Chăn nhụt chí, tôi đã nói cậu sẽ không tin mà, không, anh nói đi, tôi nghe đây, Nhan Chăn đem việc mình tại sao lại gặp yêu quái, rồi trở thành kết duyên sư, Nhan Cường sao lại thẹn quá hóa giận cắn ngược lại cậu uông dịch ngụy trang thành bộ dạng của cậu ở trường hại người, thậm chí dùng hình dạng của cậu đi lừa Nguyên Hoa từng việc kể cho Nguyên Hoa nghe. Câu chuyện được kể sống động y như tiểu thuyết khiến Nguyên Hoa tưởng tượng ra rất nhiều điều. Đại khái là vậy, Nhan Chăn nói, mỗi lời tôi nói đều là thật tuyệt không dối trá. Biểu hiện của Nguyên Hoa giờ khắc này cực kỳ đặc sắc, rõ ràng là vẻ mặt không tin tưởng. Điều này có thể lý giải, bất kỳ một người bình thường nào đều không thể tin được những chuyện này, nếu như đổi lại là Nhan Chăn, cậu nhất định sẽ cảm thấy mình đang bị chuyện. Nếu cậu không tin, Nhan Chăn không ôm hy vọng gì. Tôi có thể... Không cần, Nguyên Hoa bỗng nhiên lên tiếng, ngữ khí chán nản. Mấy điều này kỳ thực cũng không quan trọng, nói nhiều như vậy anh thực ra không hề thích tôi, có thích cậu, nhưng không phải loại thích kia. Nhan Chan liếm môi, sốt ruột muốn giải thích, là loại, thích khuôn mặt của tôi, đúng không? Nguyên Hoa tự giễu nói, ai, cái này thì cậu nhớ rõ quá đấy. Không chỉ vì mặt khi cậu chơi bóng rất đẹp trai, rất có mị lực nói thế nào nhỉ, rất có sức hấp dẫn, nên là. Nhan Chan không biết hôm nay mình đã dùng bao nhiêu dấu chấm lửng, càng giải thích càng thấy vô lực lành làm gáo vỡ làm mui nghĩ, vẫn nên để Nguyên Hoa đánh cậu một trận còn hơn. Hai người lại trầm mặc, Nguyên Hoa nhìn phương xa tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề rất triết lý nào đó. Nhan Chan cảm thấy hắn có khi đang nghĩ nên dùng cách nào đánh cậu đến phải gọi mẹ chứ không phải đang suy nghĩ tối nay ăn gì đâu. Trầm mặc rằng co 5 phút đồng hồ, Nhan Chan bắt đầu thấy đau mông, thay đổi tư thế. Cho nên ngay từ đầu, đều là do mình tôi nghĩ nhiều. Nguyên Hoa trầm giọng nói, ngay cả thư tình anh cũng đưa sai, anh không hề chủ động muốn tiếp cận tôi, ngay từ đầu, đều do tôi tự mình đa tình. Cũng khó cho hắn có thể não bổ ra một hiểu lầm lớn như vậy, tuy sự thật rất tàn nhẫn, mà Nhan Chan vẫn kiên trì trả lời. Một chữ ngắn ngủn này gây cho Nguyên Hoa đả kích không nhỏ, hắn cúi đầu cuối cùng nhắm mắt lại. Đi thôi, trở lại sân bóng, những người khác đã đi hết, còn có Hoa Minh Vũ ở lại chờ các cậu thấy người đã về, bát quái. Thực ra không cần về sớm vậy, tôi có thể chờ chút nữa. Nhan Chan không hận không có cái lỗ nào cho cậu chui xuống, rất muốn che miệng cậu ta bảo đừng nói nữa, nhanh chóng chuyển đề tài. Tiêu Đại, hamster của tôi đâu? À, Hứa Đội bế theo rồi, bảo tôi nhắc cậu một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi đi đã đặt chỗ ăn mừng đêm nay rồi, tôi chờ các cậu về rồi chúng ta trực tiếp qua đó. Nguyên Hoa không nói một tiếng nào, vặn mở một chai nước ngửa đầu yên lặng uống. Hoa Minh Vũ phát hiện bầu không khí hơi lạ, nhỏ giọng hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Tình hình thế nào? Tôi nghe được đấy, Nguyên Hoa nói, Nhan Chan, đi thôi, Nguyên Hoa xách ba lô lên, tay đút túi, một bên lông mày nhếch lên. Dẫn đường đi, Hoa công công, đến đây, Hoa Minh Vũ thái độ linh hoạt. Hai vị gia mời qua bên này, Nhan Chan thở dài không tiếng động, tiệc ăn mừng vốn chẳng liên quan gì đến Nhan Chan, nhưng hiện tại Tiêu Đại Hải lại ở chỗ Hứa Bạch Thuật cậu không thể không qua. Tiến vào phòng bao, bên trong đều là thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết thanh xuân tràn trề, cực kỳ ầm ĩ. Nguyên Hoa cậu một trước một sau tiến vào, bầu không khí bên trong liền sôi trào, lúc thì gọi Nguyên Hoa một tiếng người hùng, lúc thì gọi Nhan Chan một tiếng chị dâu. Hứa Bạch Thuật giải vây cho cậu. Đừng ồn ào, Nhan Chan xấu hổ rồi chạy mất thì phải làm sao? Tiêu Đại Hải nằm úp sấp trên đầu y, vô cùng gây sự chú ý, Hoa Minh Vũ cũng nói. Đúng vậy, Chan Chan nhà chúng tôi ra mặt mỏng, khuyên các cậu thiện lương chút nhé. Tình hình này càng khiến Nhan Chan lúng túng, cậu không thể giải thích nếu không sẽ làm Nguyên Hoa mất mặt, không thể làm gì khác ngoài yên lặng chịu đựng, còn theo lời mời của mọi người ngồi cạnh bên Nguyên Hoa. Nguyên Hoa thấp giọng nói, không cần lúng túng, tôi sẽ giải thích rõ ràng. Thái độ lạnh nhạt của hắn càng khiến Nhan Chan khó chịu, đành phải gật đầu nói cảm ơn. Lại nhìn bên phía Tiêu Đại Hải, hamster mập mạp đang nhảy xuống từ đầu Hứa Bạch Thuật thuận thế lộn mèo một cái đáp xuống vai y, Nhan Chan nói mình nên trở về rồi, Nguyên Hoa không miễn cưỡng, nhìn cậu rời đi. Thái độ khác biết này làm tâm lý Nhan Chan thấy chênh lệch, cậu không nói ra được câu còn tiếp tục làm bạn được không, chỉ có thể nghĩ, duyên phận chắc chỉ tới đây thôi. Tiêu Đại Hải chơi mệt rồi, nằm nhoài trên đầu cậu lúc lắc đột nhiên hỏi. Cậu thất tình hả? Cậu mới thất tình, tôi không có, Tiêu Đại Hải nói, tôi còn vừa rơi vào bể tình đây. Nhan Chan biết hắn đang nói đến Hứa Bạch Thuật, lại nghĩ tới Hồ Nhất Loát Nhi lúc trước, không để ý lắm. Tiêu Đại Hải lại ra vẻ thi nhân, thâm tình nói. Chỉ một cái liếc nhìn của y ta đã biết đây chính là mệnh. Cả một đường hắn đều cảm khái, mãi đến tận lúc Nhan Chan về tới ký túc xá, bảo hắn ngậm miệng. Lúc đi vào tòa nhà ký túc bảo vệ nhìn chú chuột trên đầu cậu, không nói gì. Nhan Chan thở phào nhẹ nhõm, bỗng nghe thấy bên ngoài có người gọi mình. Nhan Chan, Nguyên Hoa một chân chống đất hiển nhiên là vừa mới dừng xe đạp. Tôi có lời muốn nói với anh, cách chương.